phòng ngự kinh người. Tuyệt đối là Diệp Vô Trần tỏa cung điện hắc ám kia rất nhiều lần. Cách chương.